Chàng rể siêu cấp, chương 1749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1749, Cưu Hàn Tam Thiên Ngô Diễn không thể tin tưởng hỏi sờ vào mà phải bị sưng tẩy, cả người cực kỳ sốc, đệ tử và mấy vị trưởng lão cũng đều vô cùng ngạc nhiên, trong tốc nhất thời vô cùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tầm Huýt đã sớm tức giận đến mức râu dựng lên nhìn chăm chăm công đầu. Mẹ nó, cái tên dám thối nhà hắn ta chứ. Hai người chúng ta nhất định sẽ trở thành tội nhân muôn đời của Hư Vô Tông. Tam Vĩnh tức giận mắng chửi, ông ta hận bản thân, cũng hận Ngô Diễn. Hai người bọn họ đã vĩnh viễn hủy Hư Vô Tông. Ngô Diễn không hiểu nhìn Tam Vinh, ông ta thực sự không biết lời này có ý gì. Rõ ràng lần này ông đã lập công lớn, vì sao trưởng môn lại tức giận như vậy? Hắn là trưởng môn biết bản thân đã oan uổng chân tướng cho Hàn Tam Thiên. Nhưng coi như ông ta biết được Hàn Tam Thiên là người của Ma Gieo, tuy rằng không tranh, nhưng giết chết một tên như thế, không phải vì dân trừ hai, là một công lao lớn sao? Coi như Hàn Tam Thiên bị vu oan, nhưng kết quả cuối cùng y ải là đã vu không đúng. Trưởng môn, Ngô Diễn thực sự không biết lời này của ngài là có ý gì. Ngô Diễn sờ mặt mình, vô cùng không vừa lòng nói. Tam Vĩnh lạnh giọng cười một tiếng, người giết chết Hàn Tam Thiên đã là tội nhân của Hư Vô Tông, đã đủ rõ ràng chưa? Hàn Tam Thiên là một tên yêu nghiệt, tất cả mọi người ở đây đều nhìn rất rõ, Ngô Diễn giết hắn, có tội gì? Yêu nghiệt, là yêu là tiên, ngươi phản rõ được sao? Ngươi lại có cách gì để khẳng định? Mộng Tịch lập tức cho người của ta đi tìm thi thể của Hàn Tam Thiên, mặt khác mở cửa phòng tiên dược chuẩn bị cứu người. Tam Vĩnh lạnh lùng hét lên, trưởng lão Thú Phong nghe nói như thế y lập tức không phục quỳ xuống. Trưởng môn, ý của ngài dày y a di? Phòng tiên được từ xưa đến nay là trưởng môn của phái ta dùng để an dưỡng, sao người có thể lấy mở ra để cứu một tên yêu ma? Đúng vậy, trưởng môn, Hàn Tam Thiên hắn ta có tài đức gì chứ? Trưởng lão Ngủ Phong cũng quỳ xuống. Sư huynh, chúng ta cũng cảm thấy không đúng. Lúc này trưởng lão Nhi Tam Phong cũng quỳ xuống. Cả khuôn mặt của Tam Vĩnh lạnh đến khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ cần có thể cứu Tam Thiên, đừng nói phòng tiên được, cho dù là muốn mạng của Tam Vinh ông ta cũng cam tâm linh nguyện. Dám ngu xuân các ngươi hoàn hoàn không hề biết các ngươi đã làm thương chính y a thân thành phương nào. Mộng Tịch, còi, còn không mau đi tìm. Tam Vĩnh tức giận quái làm Mộng Tịch trần chờ một lát, gật gật đầu, mang theo mấy người đệ tử vội vàng đến phương hướng mà Hàn Tam Thiên vừa rồi rơi xuống tìm kiếm. Cải sư đệ khảo của Ngũ Phong thu thập hiện trường, dùng cảm chế nhốt lại đàm kỳ thú đưa về rừng bách thú. Về phần Ngô Diễn, ngươi di diện bích ăn năn đi. Giọng nói của Tam Vĩnh y ảnh yêu nói. Mấy vị trưởng lão nghe mệnh lệnh này, về mặt không hiểu, dây là tại sao chứ? Ngô Diễn càng ia tức giận hỏi lại, sư huynh ta đã yên sai ở chỗ nào, tại sao phải đến diện bích ăn năn hối cải? Bởi vì hôm nay, Hư Vô Tông đã bị chôn vùi ai rong tay đám ngu xuẩn các ngươi. Tam TH trợn mắt trừng yờn, hét lớn một tiếng, sau đó ông ta nặng nề thở ra một hơi. Đương nhiên cũng bao gồm cả ta, Tàn Vĩnh nói xong lắc đầu cực kỳ áy náy mà bỏ đi, chờ Tam Vĩnh vừa đi. Trưởng lão Nhị Phong và Tam Phong cũng với vàng đi quét dọn hiện trường in. Dây si này Ngô Diễn mới tức giận trực tiếp nện một quyền xuống đất. Giới viện sư huynh, trưởng môn dạy là có y gì? Thấy huynh y hợp được công đầu, sinh lòng ghen ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, không chỉ không khích tệ huynh, ngược lại còn tùy tiện đội lên đầu của huynh một. Trưởng lão Ngủ Phong lập tức không vừa lòng nói. Ha ha, rõ ràng đầy y hợp không cao chắn chủ, có người sợ bị mất đi trước trưởng môn, cho nên mới muốn gán tội cho người khác thôi. Trưởng lão Thú Phong y hát hát giọng khẽ nói, hư, trưởng môn thật sự là quá phận, không khen sư huynh đệ chúng ta thì cũng thòi đi, còn muốn y hợp thế này. Ta thấy Hư Vô Tông rơi vào trong tay loại người này. Mới là thật sự bị hủy, trưởng lão Lục Phong cũng kêu lên bất bình, Ngô Diễn càng nghe càng tức giận. Chàm chọc chính tả, thời điểm ông ta và người khác chơi trò gán tội cho người ta thời mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhưng thời điểm đến lượt Trinh Minh gán tội, lại cảm thấy trưởng môn không xứng chức vị. 0817A-IR-G1, có lẽ trưởng môn sợ hãi nhìn thấy Hàn Tam Thiên có thể huy động nhì eo kỳ thu nhiều như vậy, sợ thế lực sau lưng Hàn Tam Thiên trả thù cho nên này mó. Ý không buông ra được, giới ý viện sư huynh không cần để ý, ở trong lòng chúng ta, huynh chính là đại anh hùng. Trưởng lão Thủ Phong an ủi, nghe nói như thế, lúc này trong lòng Ngô Diễn mới để chịu một chút, mắt nhìn trưởng lão Thủ Phong, nói. Đệ đi gọi Diệp Cô Thành tới đây, để hắn lập tức đưa Tiểu Đào ra ngoài. Sư huynh là có ý gì? Trưởng lão Thủ Phong sững sờ, nhưng nhanh chóng ông ta đã hiểu rõ được ý tứ của Ngô Diễn. Chuyện lần này rất rõ ràng có quỹ, cho nên, nhất định phải cắt cỏ nhổ tận gốc. Đệ đã hiểu rồi sư huynh, đệ ở này sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó liền hỏi, Tiếu Đào bị trúng độc mà chết. Chết bởi ngoài ý muốn, trưởng lão Thù Phong cười gần, chỉ cần Tiêu Đào vừa chết, chuyện này sẽ vĩnh viễn không còn chân tường. Chỉ là một lát sau, trưởng lão Thù Phong lại phát hiện, Nếu Đào đã không thấy người đầu. Lúc trang vang tối, làm Mộng Tịch vội vàng chạy về, lúc đi vào bên trong chủ điện lại nhìn thấy Tam Vĩnh cúi đầu, hai mắt thất thần. Theo sự nhận bị ẻ nàng về sư huynh, ẻn, đa may trăm năm qua chưa từng thấy qua hắn ta thất hồn lạc phách như vậy. Nhìn thấy làm Mộng Tịch trò, về, lúc này Tam Vĩnh mó, ỉ lây, hại tình thân, có hơi khẩn trương nhìn xem làm Mộng Tịch. Thế nào, đã tìm được Hàn Tam thì ẻn chưa? Gigi, Yoga bản quyền 1517 phỉ. NWGU, cách chương.